Dâm ma, chương 46, song phi và ư là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thuyền đến Yến Tử Ổ thì thấy A Chu. Hai tay chống cằm ngồi trên ghế đá không biết nghĩ cái gì. Mà nàng nghe được tiếng động thì quay đầu nhìn. Mà nàng thấy được Dương Thần thì cũng giống như A Bích. Chạy lại nhào vào lòng hắn. Dương Thần hai tay gian ra ôm lấy A Chu cười nói. Ha ha, nhớ ta lắm mà. Ừ, rất nhớ công tử. A Chu khẽ gật đầu tựa vào ngực hắn. Dương Thần nhìn qua hai nữ đệ tử còn đang giữ lấy đoàn dự. Các ngươi đem tên này trói kỳ lại vứt ở nhà kho là được. Song Thanh còn nàng kiếm gì cho bé gái uống rồi dỗ nàng ngủ. Song đến phòng ngủ tìm ta. À còn các ngươi nữa. Nói câu cuối hắn nhìn mấy nữ đệ tử nháy một con mắt. Chúng nữ ngượng ngùng không thôi. Dương Thần lền bế lên A Chu nhìn lại A Bích. A Bích theo công tử cùng A Chu ôn lại chuyện cũ nào. Nói mà hắn cười lên bỉ ổi. Ừ, A Bích khẽ gật đầu mà trong lòng nghĩ. Muốn chơi người ta thì nói đại. Còn bài đặt văn chương. Ôn chuyện, tuy nàng nghĩ vậy nhưng rất vui vẻ theo sao. Đi vào trong phòng, Dương Thần khẽ để A Chu nằm xuống. Hôn lên môi nàng, A Chu hai tay cùng vòng qua cổ hắn mà nhiệt tình đáp lại. Hai lưỡi điên cuồng quấn quýt trao đổi lấy nước bọt của đối phương. Dương Thần miệng hôn môi, nhưng hai tay luồn vào trong áo bắt lại hai bầu vú mà xoa nắm. Hai vú bị xoa bóp nhảy cảm, mà môi bị khóa, A Chu chỉ rên ư từ cổ họng phát ra. Tay phải cùng từ bầu vú xoa nắm bắt đầu mò mẫn. Mà từ từ di chuyển khắp người A Chu, khi tay mò đến bờ mông thì nhẹ xoa và nắm bóp lấy. Dương Thần nghe nàng rên từ từ càng lớn thì. Tay phải lần nữa di chuyển đến miệng âm đạo. Đưa ngón giữa khẽ đâm vào. Mái. Nha. Nha. Công tử, không, được, cho, ta, A Chu bị ngón tay đâm vào dâm thủy chảy ra động tình mà cầu hoan. Dương Thần cũng chịu không được, ẩn đi y phục móc ra côn thịt, cùng cởi sạch nàng, côn thịt đỉnh ngay mép âm đạo, hông thút mạnh một cái đâm vào. A hát hát, sảng, khoái, a ư ư a. A Chu bị côn thịt một đâm thì thoải mái kêu to. Chấm, Dương Thần nghe nàng kêu thì càng ra sức côn thịt đâm thọc lấy. Côn thịt to, đâm thật sâu. Dương Thần cúi đầu ngậm lấy núm vú mà mút, tay kia xe xe và bóp mạnh đầu vú còn lại. Sướng. Chết ta. A Chu hai vú bị trêu chọc mà rên càng to. Chấm, phốc xít phốc xít. Dương Thần côn thịt không ngừng ra vào âm đạo mà tạo ra những thanh âm tới. A hát hát, sướng, không, không, được, ta, ra, a hát hát hát. A Chu âm đạo không ngừng bị côn thịt ma sát. Mỗi cú đâm đều tới hoa tâm thì nàng quát to một tiếng cao trào. Dương Thần nhìn A Chu vô lực mà nằm. Hắn kéo qua A Bích vì nàng nhìn hai người đang làm. Thì cùng động tình đã cởi sạch y phục. Chỉ đợi Dương Thần hưởng dụng là được. Dương Thần để A Bích quỳ xuống nhếch lên bờ mông căng tròn. Hắn từ sau lưng côn thịt nhắm chuẩn miệng âm đạo hung hăng đâm vào. A hát hát ư thật. To. A quá. Sâu. A Bích động tình bị côn thịt đâm vào thì khoái cảm rên to. Chấm, chát chát, thế nào sướng không? Dương Thần côn thịt đâm thọc lấy âm đạo A Bích, tay nhẹ đánh vào bờ mông nàng. Miệng thì là trêu chọc. Thật, sướng, côn thịt, công, tử, thật, to. A Bích vì khoái cảm liên tục. Hai mắt mơ màng rên to mói hùa theo Dương Thần. Ba ba ba ba ba ba. Dương Thần thấy nàng nghe lời thì hưng phấn. hai tay vòng lên trước bắt lấy hai vú đang không ngừng lắc lư mà xoa nắm. Còn thịt thì đâm mạnh vào quy đầu đều theo mỗi cú đâm đều đỉnh mạnh tại nàng hoa tâm. Mà bờ mông va chạm thì đều phát ra thanh âm lấy. Công. Tử. Ta. Ra. A bích hét lên ôm chặt lấy Dương Thần. Trong tử cung dâm thủy bắn ra dội vào côn thịt. Dương Thần thấy vậy thì côn thịt đâm thêm vài chục cái tính bắn ra. Nhưng vào lúc này cửa phòng mở ra. Công tử bé gái không chịu uống sữa. Tần Song Thanh bổng mở cửa đi vào ẵm lấy bé gái. Mà hướng Dương Thần đi đến. Dương Thần định bắn ra. Nghe tiếng động quay người qua. Mà A Bích đột nhiên mới cao trào mà gục xuống. Côn thịt liền xuất ra bên ngoài. Trùng hợp quy đầu hướng Tần Song Thanh. Thì tinh dịch bắn mạnh ra. Vì tần suất quá cao. Chết người là tinh dịch đều bắn hết trên mặt bé gái. Cách chương.